Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, càng ngày càng phức tạp vì kim chỉ số mộc mộc hai minh trúc, mang cực kỳ phức tạp tâm tình. Vương Viện Phó xuống lầu đi vào Triệu lão sư văn phòng. Liếc nhìn Lưu chủ nhiệm cũng tại, Vương Viện Phó nhất thời sửng sốt, Trương Hồng Mai hắn đương nhiên cũng nhận biết. Chỉ bất quá Trương Hồng Mai khả năng không nhớ rõ hắn. Dù sao không phải Pháp học viện. Vương Viện Phó gặp qua Trương Hồng Mai đến trường học làm báo cáo. Có thể Trương Hồng Mai lại không có khả năng nhớ kỹ dưới đài mỗi người. Vương Viện Phó, người để giải thích giải thích. Thạch Lỗi đồng học xử lý. Đến tột cùng là thế nào một chuyện đi. Lưu chủ nhiệm sắc mặt, âm trầm đều có thể gạt ra nước đến. Hắn đối Thạch Lỗi vậy mà đem loại chuyện này làm đến pháp luật tầng diện cố nhiên có ý kiến. Có thể cuối cùng, chuyện này là cái này Vương Viện Phó quá không hiểu sự tình. Người muốn vơ vét chiến tích, không có vấn đề. Người ngược lại là hảo hảo cùng người ta học sinh thương lượng a. Ban đầu liền là chính ngươi học viện học sinh. Ngô Đại cũng là hắn trường cũ. Có chuyện gì là không thể lấy ra thương lượng. Huống chi, đem công ty treo ở học sinh lập nghiệp khu vực, đối Thạch Lỗi không có nửa điểm chỗ xấu. Bất quá là cái tên tuổi a, tốt một cái thật là tốt có thể lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình. Càng muốn dùng phương thức như vậy đi giải quyết, cái này Vương Viện Phó, đơn giản cũng là não tử hư mất. Lưu chủ nhiệm nhìn lấy Vương Viện Phó. Kỳ thực hắn theo Vương Viện Phó quan hệ không tệ, hôm nay tới, ban đầu cũng là tới tìm hắn. Thật không nghĩ đến, theo thang lầu đi đến lầu 2, liền nghe đến bên này cãi nhau. Vương Viện Phó còn cũng không biết Triệu lão sư đã hoàn toàn bán đứng hắn. Tuy nhiên lòng mang tâm thần bất định, nhưng vẫn là đánh lấy giọng quan. Thạch Lỗi người học sinh này, thái độ thật không tốt a. Trước học kỳ, thiếu khóa dẫn đầu không sai biệt lắm đạt tới 90%. Các lão sư đối với hắn ý kiến cũng rất lớn a. Cái này học kỳ ta muốn nói nếu là hắn có thể đúng hạn đưa tin. Ta liền tự mình nói chuyện với hắn một chút. Thái độ này rất lợi hại không phù hợp chúng ta Ngô Đại trăm năm danh giáo phong thái sao. Thế nhưng là, người học sinh này, chẳng những không có đúng hạn đưa tin. Trọn vẹn trễ một tuần lễ, còn mở chiếc xe sang trọng rêu rao khắp nơi. Đến từ sau đối Triệu lão sư thái độ cũng thật không tốt sao. Giống là như thế này học sinh, chúng ta nhất định phải nghiêm túc xử lý, mới có thể răn đe, đóng với chỗ khác phân quyết định, cũng là viện lãnh đạo cùng nhau quyết định. Lưu chủ nhiệm khí toàn thân run rẩy, một bàn tay đập vào trước sofa trên bàn trà, cả giận nói, Vương Viện Phó, Triệu lão sư đã đem tình huống nói rất rõ ràng, người thế mà còn ở nơi này đánh với ta giọng quan. Chúng ta không nói trước Thạch Lỗi thiếu khóa cùng đưa tin đến trễ vấn đề. Ta liền hỏi một chút ngươi. Làm ra ở lại trường xem quyết định này. Đến cùng là ai? Ngươi nói là viện lãnh đạo cùng nhau quyết định. Ta muốn biết. Đến cùng có nào viện lãnh đạo? Tại sao chúng ta trường học xử lý phòng giáo dục? Cho tới bây giờ liền không có người báo cáo qua chuyện này. Đây không phải một cái bình thường xử lý. Là ở lại trường xem. Như thế nghiêm trọng xử lý. Các ngươi học viện vậy mà không lên trước báo trường học xử lý phòng giáo dục. Xem ra, chúng ta phòng giáo dục đã không chịu trách nhiệm học sinh sự vụ. Là sao? Nhìn thấy Lưu chủ nhiệm phát như thế đại tính khí. Vương Viện Phó nhất thời cũng mắt trợn tròn. Thấy lại hướng Triệu lão sư. Hắn giờ mới hiểu được. Nguyên lai Triệu lão sư đã đem hết thảy đều cho nói. Mà Triệu lão sư gặp Vương Viện Phó nhìn về phía mình. Đầu lĩnh thấp thấp hơn. Trong lòng nghĩ là, ngài cũng đừng trách ta. Ta hiện tại tự thân khó đảm bảo. Lại không nói ra, ta cõng không nổi như thế đại hắc nồi. Lưu chủ nhiệm, ngài khác phát cáu. Chuyện này, ta, cái này xử lý. Chấm ngoặc kép, Vương Viện Phó lắp bắp. Nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Liên quan tới Thạch Lỗi xử lý, căn cũng là một mình hắn quyết định, thậm chí đều không có báo cáo cho lão viện trưởng, cũng đừng xách trường học xử lý phòng giáo dục. Cái này cũng không thể báo cáo a. Báo cáo sau khi hủy bỏ hay không cũng không phải là hắn có thể khống chế. Hắn còn trông cậy vào dùng cái này theo Thạch Lỗi bàn điều kiện đâu. Thế nào khả năng lập tức báo cáo? Mà Lưu chủ nhiệm đã hoàn toàn minh bạch, càng phát ra nổi giận đùng đùng nói ra. Nói không nên lời. Giải thích không? Ta xem chuyện này, cũng là ngươi Vương viện phó một người một tay che trời đi. Tốt, ngươi nói viện lãnh đạo cùng một chỗ quyết định. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi các ngươi Trần viện trưởng, đến cùng hắn có hay không cùng ngươi cùng một chỗ quyết định chuyện này. Nói chuyện, Lưu chủ nhiệm lấy điện thoại cầm tay ra, liền muốn cho Trần viện trưởng đẩy tới. Vương viện phó triệt để gấp, hắn vội vàng nói, Lưu chủ nhiệm, chuyện này cũng là dựa theo ngài phân phó làm a. Chấm ngoặc kép, một câu, trong văn phòng, bao quát Thạch Lỗi cùng Trương Hồng Mai, đều chấn kinh, mà cầm điện thoại đang định quay số điện thoại Lưu chủ nhiệm, cũng là bị chấn kinh không được. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Vương viện phó, trong lòng suy nghĩ, lão Vương a lão Vương, hai ta quan hệ cũng không tệ lắm, ta cũng có ý hướng các loại Trần viện trưởng lui ra đến, hướng nhà trường đề nghị ngươi tới thay thế lão Trần vị trí. Thế nhưng là, lời này của ngươi là ý gì? Còn muốn đem ta lôi xuống nước? Ngươi đặc biệt sao? Lưu chủ nhiệm đơn giản đều muốn phun thô tục. Hồ nháo, ta thời điểm nào đã phân phó ngươi? Trương Hồng Mai giờ phút này khoan thai chen một câu miệng. Lưu chủ nhiệm, chuyện này càng ngày càng phức tạp. Không nếu như để cho Vương viện phó nói rõ đi. Nói quan hệ nói, chuyện này cùng ta có quan hệ, ta nếu không phải hôm nay vừa vặn tới một chuyến, thậm chí cũng không biết chuyện này. Trương giáo sư, người cũng không thể oan uổng người a. Lưu chủ nhiệm cũng gấp, Trương Hồng Mai bình tĩnh nói, nếu như Lưu chủ nhiệm ngài là bị oan uổng, như vậy oan uổng người người cũng không phải ta, hiện tại là Vương viện phó nói là dựa theo ngươi phân phó làm. Ta cũng chỉ là lấy biết rõ ngọn nguồn thái độ, để Vương viện phó nói rõ ràng mà thôi. Lưu chủ nhiệm càng thêm sốt ruột, vỗ bàn một cái, nói, tốt, lão Vương, người nói một chút rõ ràng. Tốt ngươi cái Vương viện phó, hừ hừ, ngươi còn muốn hướng trên đầu ta cắm bô ỉa. Ngươi nói rõ ràng, ta đến cùng là thời điểm nào, quan hệ địa điểm. Phân phó ngươi cho Thạch Lỗi đồng học xử lý. Vương viện phó, liên tiếp gọi hai tiếng Vương viện phó, ngữ khí cực kỳ bất thiện. Vương viện phó cũng là không có đường thối lui, mà lại, trong lòng của hắn cũng ủy khuất đâu. Trong lòng tự nhủ một cái tiểu học sinh, ta nơi nào sẽ biết hắn qua lập nghiệp, lại nơi nào sẽ không có việc gì qua điều tra hắn đến trường kỳ đi học tình huống. Ta có phải hay không nhàn không có chuyện làm mới có thể nhìn chằm chằm một học sinh đưa tin a? Huống chi còn là một cái năm thứ tư đại học nhanh tốt nghiệp học sinh. Nếu như không phải nhà ngươi vị công tử kia chạy tới nói với ta chuyện này, ta sẽ dùng loại phương thức này đối phó người học sinh này. Coi như muốn cho hắn đem công ty trực thuộc đến học sinh lập nghiệp khu vực, ta cũng có thể hảo hảo cùng hắn đàm a. Ngươi là không có chính miệng nói với ta, nhưng là ngươi để con của ngươi tới nói, còn chưa đủ sao? Lưu chủ nhiệm, chuyện này, rõ ràng liền là các ngươi nhà Lưu Định Vĩ chạy đến tìm đến ta, để cho ta từ đưa tin thủ tục làm khó hắn, thậm chí còn nói cho ta biết Thạch Lỗi đến trường kỳ đến khóa dẫn đầu tình huống. Càng thêm là Lưu Định Vĩ nói, hy vọng ta cho Thạch Lỗi một cái xử lý. Tốt nhất làm cho hắn lấy không được bằng tốt nghiệp. Lưu chủ nhiệm, ngài sẽ không muốn nói chuyện này cùng ngươi không có quan hệ đi. Vương viện phó là triệt để không thèm đếm xỉa. Hắn xem chừng chính mình là hái không sạch sẽ. Hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem Lưu chủ nhiệm lôi xuống nước lại nói. Lưu chủ nhiệm càng là kinh ngạc không khỏi. Khí toàn thân phát run. Cả giận nói. Người nói vớ nói vẩn. Định Vĩ thế nào khả năng chạy tới nói cho ngươi loại sự tình này? Hắn thế nào lại, chấm ngoặc kép, ngẫm lại cũng có chút không đúng. Vương viện phó hẳn là còn không đến mức như thế ăn không nanh trắng nói dối. Thế là vội vàng phát điện thoại cho con trai mình, Hỏi thăm, Định Vĩ, ngươi có phải hay không đi tìm Vương viện phó? Lưu Định Vĩ còn ngủ được mơ mơ màng màng đâu. Thuận miệng liền nói, Ngô, vài ngày trước qua tìm hắn. Thế nào lấy? Cha, hắn đi cùng ngài tranh công. Lưu chủ nhiệm khí bệnh tim đều nhanh phạm. Chửi ầm lên, ngươi tên súc sinh này. Hiện tại liền cút cho ta tới trường học đến. Ngươi cái này đồ hỗn trướng. Chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.